xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2863, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đêm khuya, Đường Oanh nằm tại trên giường, làm sao đều không có cách nào ngủ. Trong đêm tối, nàng mở to con mắt nhớ tới lúc trước đi qua nhìn Đường Quả, nghe Đường Quả nói làm hai cái mộng sự tình, đầu óc hiện tại là một mảnh rối bời. Phía trước nàng vẫn có chút hoài nghi mình làm cái kia hai cái mộng khả năng không phải thật sự, tương lai phát sinh hết thảy, nói không chừng còn có chuyển cơ. Có thể Đường Quả đều đã nói, đối phương cũng làm hai cái mộng. Đối phương chưa hề nói trong mộng cụ thể, nhưng từ đối phương quyết tuyệt muốn ly khai bộ dáng, có thể nghĩ trong mộng phát sinh hết thảy, phải cùng nàng mộng thấy là không sai biệt lắm. Nói không chừng, hai người bọn họ còn là cùng một. Ngày buổi tối làm cái kia hai cái mộng, Đường Oanh không có ngăn lại Đường Quả nguyên nhân có hai cái, một nàng ngăn không được cũng không muốn ngăn. Hai, cho dù là ngăn lại, làm cho đối phương lưu tại đường ra, nàng có biện pháp bảo hộ đối phương sao? Hy vọng đại tỷ rời đi có khả năng hết thảy bình an đi. Trời đều phải nhanh sáng, Đường Oanh ưng thuận nguyện vọng này mới mê man chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng là bị người nhẹ nhàng đánh thức. Nàng dùng sức chống ra mí mắt liền gặp Lý Thị nở nụ cười nhìn xem nàng, Oanh Oanh ăn điểm tâm, hôm nay làm sao còn không có. Nương, Đường Oanh liền muốn ngồi dậy, Lý Thị lập tức đè lại nàng, có phải là còn rất buồn ngủ. Nếu không ngủ tiếp một hồi đi, người sữa để nương cho ngươi đem điểm tâm đưa tới, nặc còn có một cái nóng hầm hập trứng gà đâu, ăn mau đi. Ngủ tiếp, Đường Oanh nhìn xem đặt ở bên cạnh trứng gà cùng cháo loãng, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại. Nếu là không có làm cái kia hai cái mộng, nàng nhất định sẽ phi thường cảm động, Lý Thị cùng Ngô Thị như thế đối nàng. Còn hiện tại, nàng là lòng tràn đầy phức tạp, nàng lại có chút không biết nên như thế nào cùng cái gia đình này ở chung. Oanh Oanh, làm sao rồi, là thân thể không thoải mái sao? Lý Thị mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đối với Đường Oanh liền là hỏi han ân cần. Đường Oanh vội vàng phản bác biểu thị chính mình không có việc gì, bưng cháo loãng uống hai ngụm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đại tỷ chạy sự tình. Nhưng nhìn Lý Thị sắc mặt hết thảy bình thường, còn mang theo chút nụ cười, chẳng lẽ đối phương còn không biết đại tỷ chạy sao? Lúc này, bên ngoài truyền đến có chút làm ầm ĩ thanh âm. Đường Oanh, nhìn qua bên ngoài, lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ đến mặt trời lên cao. Hồi tưởng lại cái thứ nhất trong mộng, người nhà này cho dù là sủng ái nàng đại tỷ thế nhưng không có sủng đến cái này phần lên. Đại tỷ mặc dù là không làm cái gì việc nặng nhưng vẫn là làm đơn giản một chút thêu thùa cũng không có khả năng ngủ đến lúc này. Vì lẽ đó, hết thảy đều là bởi vì tại cái thứ nhất trong mộng nàng cho cái gia đình này khoản tiền kia sao? Nàng phức tạp nguyên nhân là không phân biệt được cái gia đình này sủng ái nàng là mang cái dạng gì tâm tư. Là lợi dụng vẫn cảm thấy thua thiệt. Muốn nói là thua thiệt nàng có thể luôn cảm thấy là lợi dụng. Muốn nói là lợi dụng nàng ngẫu nhiên lại có thể cảm giác được bọn hắn giống như là tại đền bù nàng. Đến cha, nghe phía bên ngoài truyền đến đại ca Đường, Bình Sơn thanh âm, Đường Oanh lập tức chú ý tới, lai lịch ra sao. Lúc này, Đường Bình Thanh thanh âm lại truyền tới tiến đến, ra ra, nãi nãi, chúng ta cho đại muội tìm được một môn tốt việc hôn nhân. Hiện tại người đã nhanh đến, bọn hắn muốn gặp người, nếu là hài lòng lời nói, liền muốn nuôi lớn muội đi. Vừa nghe đến cái này, Đường Oanh bát đều kém chút ngã. Tìm đến một môn tốt việc hôn nhân là có ý gì? Đại tỷ tối hôm qua không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ bị người phát hiện bắt trở lại? Dù sao nàng ngủ đến hiện tại mới, phía trước còn ngủ chết, có khả năng bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng đều là không biết. Cách chương.